Chinh phục công chúa, chương 56, hãy vì mình nhé. Gocchuyenaudio.com. Đúng như điều mà Mi lo lắng, Minh hoàn toàn sụp đổ sau lời chia tay của Mi. Rượu chè, gái gú, đua xe là tất cả những gì cậu chọn để giải khuây cho mình. Cậu cô thèm quan tâm đến những gì hắn và Duy khuyên. Cả hai bó tay TRC tình trạng của cậu nên chỉ biết đi theo giám sát. Còn về phần Mi thì sao nhỉ? Nó và Trâm nhiều lần đến nhà nhưng toàn bị đuổi về. Sau mấy lần như thế, nó phát điên lên, nó có thể chịu đờ si cái cảnh tan tách của tình yêu như vậy nên nó xông vào nhà. Lên phòng Mi đập cửa. Mi, mở cửa ra nhanh, mày mà cô mở là tao phá cửa vào rồi cho mày một trận đó. Nó hét xiên lên, mày về đi tao cô muốn gặp ai hết. Mi, mở ra, tao phá đó, tao biết là mày có lý do mà. Mở nhanh lên, nó vẫn hét, Mi cư nhiên cô thể cãi đờ si lời nó và ngoan ngoãn mở cửa. Để xem nào, phòng Mi lần trước như ổ lợn còn bây hát thì chợt chợt phải nói là tệ hơn cả cái ổ lơn để 10 năm cho 100 con lơn sống nhưng cô rửa chuồng. Quá, thức ăn chất thành núi, vỏ rượu thì xếp thành đống. Quần áo tứ tung mỗi chỗ một chiếc, mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe. Nó tròn xoa mắt, ngạc nhiên đến đột quỵ mất. Đừng hiểu nhầm, nó cô có ngạc nhiên vì phòng quá bừa bộn mà ngạc nhiên vì vật thể lạ tia si mắt. Nó nhăn mặt, trời ơi, đây là cái gì, nó chỉ vào Mi. Cái gì là cái gì, Mi thều thào nói. Miệng toàn mùi rượu, nhìn xem, cái vật thể tóc tai bú rủ như ổ quạ. Người xanh sao khéo cắt cô còn giọt máu, quần áo xộc xệch, nhàu nát, như vậy thì ai còn nhận ra hot girl Diễm Mi nữa. Mi ơi Mi, tao đến chết vì mày mất thôi, mất hết cả hình tượng, đi tắm gội nhanh rồi ra kể đầu đuôi mọi chuyện tao nghe xem. Nó, kể gì mà kể, hết rồi, tao versus mình hết rồi, nước mắt Mi lại rơi, thôi thôi mày làm nhanh đi tao cô thích đợi lâu đâu đó. Nó đẩy Mi vào phòng tắm rồi gọi người hầu lên dọn dẹp phòng và nấu cháo cho Mi ăn. Khoảng 30 PS sau thì Mi đi ra. Chà chà trông đã khá hơn rất nhiều. Ăn đi, nó đẩy tô cháo về phía Mi rồi vắt chân đọc báo. Cô muốn ăn, Mi quay đi, mệnh lệnh, nhanh đi, nó nhấn mạnh, mắt vẫn cô rời khỏi tờ báo. Mi cô nói gì nữa? Lại ngậm ngùi nghe theo. Đợi Mi ăn xong, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Nó bỏ tờ báo xuống và tra hỏi. Kể đi, tao và Minh hết rồi. Mi giọng trầm xuống, tao nói là kể lý do. Nó nghiêng đầu, tao cô thích cậu ta. Mi quay đi tránh ánh mắt của nó. Tao cô tin, mày nghĩ mày lừa đờ si tao sao? Tao hỏi mày nhá, nếu mày cô thích vậy sao mày phải khóc? Sao phải buồn? Sao phải tự hành hạ bản thân MK như vậy? Nói nhanh đi, nó gầm lên, tao thao, Mi bối rối, mày có coi tao là bạn thân cô hả? Đứa nào hứa versus tao là sẽ cô giấu tao bất cứ chuyện gì, nhìn thẳng vào mắt tao đây và nói ra lý do thực sự đi. Nó dịu giọng, Mi bật khóc, ông trầm lấy nó, ông trời cô thương tao. Tại sao lại để tình cảm của tao và Minh đến lúc sâu đậm mới cho tao biết cái hôn ước chết tiệt kia hả? Tao cô muốn sống nữa, hôn ước, với ai vậy, sao tao cô biết chuyện này? Tao cũng vừa đờ si biết từ tuần trước, nhưng hôn ước thì có thể hủy bỏ mà sao phải làm rét để cả hai cùng khổ? Tao cũng cô biết, nhưng papa tao cương quyết lắm, tao có thể làm trái lời ông ấy đờ si. Mi vẫn nức nở, thôi nào, phấn chấn lên tao sẽ tìm cách giúp mày. Đừng có tự dày vò bản thân nữa ha. Nó vỗ vai Mi an ủi. Một lúc sau, mama Mi gọi vọng lên. Mi ơi chuẩn bị để chúng ta đi. Nó đẩy Mi ra và hỏi. Đi đâu vậy, đi gặp mặt, giọng Mi vẫn buồn hiu. Thôi mà, tao đã bảo mày vui lên mà. Cô đờ si buồn nữa biết cô hả? Có gì thì tao sẽ giúp mày. Được rồi, Mi gượng cười, có thế chứ, thôi để tao trang điểm cho, cứ vui lên, tao hứa là sẽ luôn ở bên mày. Được nó an ủi, Mi vui hẳn lên, biết thế đã nói versus nó từ trước. Ngu quá đi, tự dày vò mình làm gì, phải tìm cách giải quyết chứ. Cố gắng lên Mi, hãy vì mình nhé. Cách chương.